Điền huynh đem hai vò rượu to từ thành Trường An lên núi Hoa Sơn vất vả biết chừng nào. Đừng nói là thiên hạ danh tửu, mà là hai vò nước lạnh thì lệnh hồ sung này cũng cảm mối thâm tình của huynh. Điền Bác Quang giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng nói: Đại trượng phu, hảo hán tử. Lệnh hồ sung hỏi: Vì sao Điền huynh khen ta dữ vậy? Điền Bác Quang nói: Điền mỗ là tên dâm tặc, không có chuyện ác nào mà không dám làm. Đã từng chém lệnh hồ huynh đến trọng thương, ở dưới chân núi Hoa Sơn gây nhiều trọng án, nên phái Hoa Sơn từ trên xuống dưới không ai không muốn giết Điền mỗ cho nhanh để trừ hậu hoạn. Hôm nay Điền mỗ cả gan đem rượu đến đây, lệnh hồ huynh lại thản nhiên uống, không sợ trong rượu có pha chất độc. Chỉ có tính cách bậc đại trượng phu như vậy mới xứng đáng uống thứ thiên hạ đệ nhất danh tửu này. Lệnh hồ sung nói: Điền huynh khéo đùa quá, ta và Điền huynh giao thủ với nhau đã hai lần, thầm biết phẩm hạnh của Điền huynh không được đứng đắn, nhưng chuyện ngấm ngầm hại người thì không thèm làm. Vả lại võ công của Điền huynh cao hơn ta rất nhiều, muốn lấy cái mạng của ta thì chỉ rút đào chém một cái, có gì khó đâu. Điền Bác Quang cười ha hả, nói: Lệnh hồ huynh nói rất phải, nhưng đâu có biết hai vò rượu này không phải được Điền mỗ gánh từ Trường An đến thẳng núi Hoa Sơn đâu. Ta đã gánh 100 cân rượu ngon này đến Thiểm Bắc gây ra 2 vụ án rồi, rồi sang Thiểm Đông gây thêm 2 vụ nữa mới lên thẳng Hoa Sơn. Lệnh hồ sung kinh hãi, nghĩ thầm, sao hắn lại làm vậy? Lệnh hồ sung ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra, nói: Thì ra Điền huynh không ngừng gây án là cố ý muốn đánh lạc hướng sư phụ và sư nương của ta, làm kế điệu hổ ly sơn để tiện lên thăm lệnh hồ sung này. Điền huynh không quản khó nhọc như vậy, không biết có điều gì chỉ giáo. Điền Bác Quang cười nói: Lệnh hồ huynh hãy thử đoán xem. Lệnh hồ sung nói: Không đoán nổi đâu. Lệnh hồ sung rót một bát rượu rồi nói tiếp: Điền huynh đến đây là khách của Hoa Sơn. Ở nơi Quan Sơn này không có vật gì phụng kính, nên đành mượn hoa dân Phật. Xin Điền huynh hãy uống một bát thiên hạ đệ nhất mỹ tửu này. Điền Bác Quang nói: Xin đa tạ. Nói xong, hắn bưng bát rượu uống cạn, lệnh hồ sung cũng uống cạn một bát. Cả hai cùng giơ bát không lên, cười ha hả rồi cùng để bát xuống. Đột nhiên, lệnh hồ sung phóng chân phải ra, binh binh 2 tiếng, chặn đá 2 vò rượu to xuống vực thẳm. Một lúc sau, dưới đáy vực thẳm mới vọng lên 2 tiếng choang choảng. Điền Bác Quang kinh ngạc nói: Lệnh hồ huynh đá 2 vò rượu đi là vì sao vậy? Lệnh hồ sung nói: Điền huynh đã không đồng đạo thì không thể mưu sự với nhau được. Điền huynh đã làm nhiều chuyện ác, giết hại người vô tội, trong võ lâm ai ai cũng nghiến răng căm giận. Lệnh hồ sung kính trọng Điền huynh là người tính tình phóng khoáng, không phải là kẻ đê tiện xấu xa, nên mới cùng Điền huynh đối ẩm 3 bát rượu lớn. Tình nghĩa chúng ta đến đây chấm dứt. Đừng nói 2 vò rượu ngon này, mà dù trân châu bảo ngọc khắp thiên hạ chất đóng trước mặt tiểu đệ thì cũng khó có thể mua được lệnh hồ sung này làm bằng hữu với Điền huynh. Soạt một tiếng, lệnh hồ sung rút trường kiếm ra rồi nói lớn: Điền Bác Quang, hôm nay lệnh hồ sung lại lãnh giáo cao chiêu khoái đao của Điền huynh đây. Điền Bác Quang không rút đao mà lắc đầu cười nói: Lệnh hồ huynh, kiếm thuật của quý phái cao cường rồi, chỉ vì lệnh hồ huynh tuổi còn nhỏ, hỏa hầu chưa đủ, huynh muốn động đao kiếm thì không phải là đối thủ của Điền mỗ đâu. Lệnh hồ sung trầm ngâm gật đầu nói: Điền huynh nói đúng lắm, có luyện thêm 10 năm nữa thì lệnh hồ sung này cũng không có cách gì giết được Điền huynh. Nói rồi lệnh hồ sung tra trường kiếm vào vỏ. Điền Bác Quang cười ha hả nói: Người biết thời thế mới là người tuấn kiệt. Lệnh hồ sung nói: Lệnh hồ sung này chẳng qua là một tên vô danh tiểu tốt trên giang hồ, mà Điền huynh lại không ngại vất vả đến Hoa Sơn, xem ra chắc không phải vì muốn lấy đầu của ta. Điền huynh và ta là thù địch chứ không phải bằng hữu, Điền huynh có ra lệnh điều gì ta cũng không nghe theo đâu. Điền Bác Quang cười nói: Lệnh hồ huynh còn chưa nghe lời Điền bổ nói mà đã đánh phủ đầu trước rồi. Lệnh hồ sung nói: Đúng vậy, bất luận Điền huynh bảo ta làm chuyện gì ta cũng quyết không làm theo. Nhưng lệnh hồ sung đánh không lại thì dưới chân đã bôi sẵn dầu để có thể chạy trốn cho lẹ. Lệnh hồ sung nói xong, thoáng một cái đã chạy đến sau ngọn núi. Chàng biết Điền Bác Quang có ngoại hiệu là Vạn Lý Độc Hành, di chuyển cực kỳ mau lẹ, đao pháp của hắn rất lợi hại. Trong võ lâm thắng nổi hắn không được mấy người. 10 mấy năm nay hắn đã làm nhiều chuyện ác, Những người trong Bạch Đạo đã mấy lần tụ tập để vây bắt hắn, nhưng vẫn không đụng đến được một cọng lông của hắn, bởi vì hắn rất mau lẹ, khinh công tuyệt đỉnh. Sở dĩ lệnh Hồ Xung làm vậy là định dùng toàn lực mà chạy. Không ngờ, dù lệnh Hồ Xung di chuyển người rất nhanh, nhưng Điền Bá Quang lại còn nhanh hơn chàng. Lệnh Hồ Xung mới chạy được mấy trường thì đã thấy Điền Bá Quang đứng chặn trước mặt. Lệnh Hồ Xung lập tức quay người định chạy ra sườn núi phía trước rồi nhảy xuống, nhưng chỉ chạy được hơn 10 bước thì Điền Bá Quang đã đuổi kịp, giang tay cản trước mặt chàng rồi cười ha hả. Chàng thối lui 3 bước rồi quát lên: "Trốn không được thì phải đánh thôi, ta gọi người đến giúp sức, Điền huynh đừng trách." Điền Bá Quang cười nói: "Nếu tôn sư Nhạc tiên sinh có đến đây thì cũng phải thua đôi chân đã bôi dầu của Điền mổ. Nhưng Nhạc tiên sinh và Nhạc phu nhân hiện giờ đang ở Thiểm Đông, cách đây hơn 500 dặm, không kịp chạy về cứu đâu. Sư đệ, sư muội của lệnh Hồ huynh tuy nhiều, có kêu lên hết trên núi cũng không phải là địch thủ của Điền mổ. Đàn ông thì uổng phí tính mạng, còn phụ nữ thì..." Một tiếng cười hi hi của hắn dĩ nhiên là không hay ho gì. Lệnh Hồ Xung sợ hãi thầm nghĩ: "Đỉnh núi này cách tổng đường Hoa Sơn rất xa, ta có gọi to đến mấy thì bọn sư đệ sư muội cũng không cách nào nghe được. Điền Bá Quang nổi danh là tên Thái Hoa dâm tặc, nếu tiểu sư muội bị hắn nhìn thấy được, chào ôi, nguy hiểm quá. Vừa rồi may mà ta không chạy thoát được, nếu không thì Điền Bá Quang tất sẽ đến tổng đường Hoa Sơn tìm kiếm ta, tiểu sư muội nhất định sẽ bị hắn bắt gặp. Dung mạo của tiểu sư muội vốn đã xinh đẹp lại lọt vào mắt của tên vạn ác tặc này, ta có chết vạn lần cũng không chuộc được lỗi lầm." Lệnh Hồ Xung đảo mắt đã quyết định chủ ý, bây giờ chỉ còn giằng co với hắn để kéo dài thời gian, đấu lực không lại thì đấu trí. Phải kéo dài thời gian để chờ sư phụ và sư nương về mới mong bình yên vô sự. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy liền nói: "Thôi được, lệnh Hồ Xung này đánh thì không lại Điền huynh, mà chạy trốn thì cũng không thoát, kêu người đến viện sức." Lệnh Hồ Xung khoanh tay lại, làm ra vẻ không chống cự, nói: "Người muốn làm gì thì làm, ta chỉ còn trông ở mệnh trời." Điền Bá Quang cười nói: "Lệnh Hồ huynh, huynh đã nghĩ lầm khi cho rằng Điền mổ đến đây để làm khó dễ lệnh Hồ huynh. Kỳ thực, chuyện này rất có lợi cho lệnh Hồ huynh. Sau này lệnh Hồ huynh nhất định sẽ cảm ơn ta rất nhiều." Lệnh Hồ Xung xua tay nói: "Điền huynh đã làm nhiều chuyện ác, thanh danh tàn tạ, cho dù chuyện này tốt cho lệnh Hồ Xung đến đâu, ta vốn trong sạch, yêu sự thanh tao, quyết không cùng hòa theo dòng dơ giấy của Điền huynh." Điền Bá Quang cười nói: "Điền mổ là tên Thái Hoa dâm tặc, thanh danh tàn tạ, lệnh Hồ huynh lại là đệ nhất chính nhân quân tử trong võ lâm và là đệ tử đắc ý của Nhạc tiên sinh, dĩ nhiên không thể cùng hòa theo dòng dơ giấy của Điền mổ. Nhưng nếu có ngày hôm nay, hà tất nhắc chuyện trước đây làm gì?" Lệnh Hồ Xung hỏi: "Cái gì gọi là có ngày hôm nay, hà tất nhắc chuyện trước đây?" Điền Bá Quang cười nói: "Hôm ở trên hội Nhạn Lâu thành Hành Dương, lệnh Hồ huynh và Điền mổ đã từng có cái nghĩa động tác cộng ẩm." Chú thích: động tác cộng ẩm nghĩa là cùng nhau uống rượu. Đọc tiếp. Lệnh Hồ Xung nói: "Xưa nay lệnh Hồ Xung ta quý rượu như quý tính mạng, cùng uống với nhau vài bát rượu, sao có thể gọi là tình nghĩa được?" Điền Bá Quang nói: "Trong quần ngọc viện ở thành Hành Sơn, lệnh Hồ huynh và Điền mổ đã từng cùng hưởng lạc thú với gái tơ." Lệnh Hồ Xung nhổ phẹt một cái, nói: "Lúc đó lệnh Hồ Xung này đang bị trọng thương, được người ta cứu, phải tạm trốn trong quần ngọc viện để dưỡng thương, sao lại có thể nói chữ hưởng lạc?" Điền Bá Quang cười nói: "Nhưng ở trong quần ngọc viện, lệnh Hồ huynh đã cùng hai thiếu nữ đẹp như hoa như ngọc, vui thú chăn gối mây mưa rồi." Lệnh Hồ Xung cả giận, lớn tiếng nói: "Điền Bá Quang, ngươi ăn nói cho đàng hoàng một chút. Lệnh Hồ Xung ta hoàn toàn trong sạch, hai vị cô nương đó càng băng thanh ngọc khiết. Điền huynh cứ nói ra những lời bẩn thỉu như vậy thì ta không khách sáo nữa đâu." Điền Bá Quang cười nói: "Hôm nay lệnh Hồ huynh không khách sáo với ta thì có sao đâu. Lệnh Hồ huynh muốn bảo vệ thanh danh trong sạch của phái Hoa Sơn thì lúc đó đối với hai tiểu cô nương nên khách khí tôn trọng một chút. Vậy tại sao trước mặt các anh hùng phái Thanh Thành, phái Hành Sơn, phái Hoa Sơn lại cùng chung chăn chung giường với hai tiểu cô nương đó, chân tay quờ quạng sờ mó, không có gì mà không làm, ha ha." Lệnh Hồ Xung tức giận, vù một tiếng đánh hắn một chưởng. Điền Bá Quang cười né tránh rồi nói: "Lệnh Hồ huynh có muốn chối cãi chuyện này cũng không được đâu. Nếu lúc đó lệnh hồ huynh không phải đang ở trên giường, đối với hai tiểu cô nương này vẫn còn giữ nề nếp, không làm trò khinh bạc, thì tại sao bây giờ các cô phải buồn rầu tương tự lệnh hồ huynh? Lệnh hồ xu nghĩ thầm, tên này là hạng người vô lại, lời bậy bạ cỡ nào hắn cũng nói ra được, dây dừa mãi thì chẳng có cái gì hay ho, không biết hắn còn thốt ra bao nhiêu lời khó nghe nữa. Hôm ở trên hồ nhạn lâu thành hành dương, hắn trúng ngụy kế của mình, đây là chuyện đại nhục nhã trong đời hắn, và chỉ có chuyện nhục nhã này mới bịt miệng hắn được. Lệnh hồ xung nghĩ vậy thì không giận nữa, cười nói, ta biết Điền huynh vượt ngàn dặm xa xôi đến Hoa Sơn để làm gì rồi. Thì ra Điền huynh phụng mệnh tiểu ni cô Nghi Lâm sư phụ đem hai vò rượu ngon này biếu cho ta để báo đáp ơn ta đã thay cô thu nhận một đồ đệ ngoan ngoãn. Điền Bác Quan thẹn đỏ mặt, định thần lại, nghiêm nghị nói, hai vò rượu này là cả tấm lòng của Điền mổ, nhưng Điền mổ đến Hoa Sơn quả thật có liên quan đến Nghi Lâm tiểu sư phụ. Lệnh hồ sung cười nói, sư phụ là sư phụ, sao còn phân ra đại sư phụ và tiểu sư phụ làm gì? Bậc đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, lẽ nào Điền huynh không nhận sao? Nghi Lâm sư muội là cao đồ danh môn phái Hằng Sơn, Điền huynh bái được vị sư phụ như vậy thật là phước lớn của Điền huynh đó. Điền Bác Quan cả giận, định rút đao ra, nhưng hắn nhịn được, lạnh lùng nói, lệnh hồ huynh, công phu quyền cước của huynh thời không vào đâu, nhưng công phu khẩu thiệt thật là lợi hại. Lệnh hồ sung cười nói, đào kiếm quyền cước đã không phải là đối thủ của Điền huynh thì đành phải đánh võ mồm thôi. Điền Bác Quan nói, Điền Bác Quan này đành chịu thua cái miệng dẻo đeo của lệnh hồ sung. Lệnh hồ huynh hãy đi theo ta. Lệnh hồ sung đáp, đi đâu, có giết ta cũng không đi. Điền Bác Quan nói, lệnh hồ huynh có biết ta muốn mời lệnh hồ huynh đi đâu không? Lệnh hồ sung đáp, không biết, lên trời cũng được, xuống địa ngục cũng được. Điền Bác Quan đi đến đâu thì lệnh hồ sung quyết không đi theo tới đó. Điền Bác Quan từ từ lắc đầu nói, Điền mổ đến đây mời lệnh hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ. Lệnh hồ sung giật mình sợ hãi nói, Nghi Lâm sư muội lại rơi vào tay ác tặc Điền huynh rồi sao? Điền huynh là kẻ ngỗ nghịch phạm thượng, to gan dám vô lễ với sư phụ của mình. Điền Bác Quan giận nói, tùng sư của Điền mổ là một người khác và đã quy thiên nhiều năm rồi, từ nay về sau đừng đem Nghi Lâm tiểu sư phụ nhập nhằng vào chuyện này nữa. Vẻ mặt hắn dần dần ôn hòa lại, nói tiếp, Nghi Lâm tiểu sư phụ ngày đêm thương nhớ lệnh hồ huynh, Điền mổ và lệnh hồ huynh là bằng hữu, từ đây không dám có một chút thất kính với cô nữa. Lệnh hồ huynh cứ an tâm về khoản này, chúng ta đi thôi. Lệnh hồ sung đáp, không đi, ngàn lần không đi, vạn lần không đi. Điền Bác Quan mỉm cười không nói gì. Lệnh hồ sung hỏi, Điền huynh cười gì vậy? Võ công Điền huynh hơn hẳn lệnh hồ sung, huynh tự cho mình có bản lãnh cao cường, muốn bắt ta xuống núi sao? Điền Bác Quan nói, Điền mổ đối với lệnh hồ huynh không có ý thù địch, không bao giờ nghĩ đến chuyện đắc tội với lệnh hồ huynh, nhưng Điền mổ đã hí hửng đến đây thì không muốn yếu xìu mà bỏ về. Lệnh hồ sung nói, Điền Bác Quan, đao pháp của Điền huynh cao thâm, muốn giết muốn đả thương ta quả không khó, nhưng lệnh hồ sung này thà chết chứ không chịu nhục, bất quá làm mất mạng dưới tay Điền huynh. Điền huynh muốn bắt ta xuống núi thì vạn vạn lần không thể được. Điền Bác Quan ngoẹo đầu nhìn chàng rồi nói, Điền mổ đã nhận lời ủy thác của người ta đến mời lệnh hồ huynh đi gặp Nghi Lâm tiểu sư phụ, thực tình không có ý gì khác, lệnh hồ huynh hà tất phải nói chuyện uổng mạng. Lệnh hồ sung đáp, chuyện gì ta không muốn làm, đừng nói là Điền huynh mà ngay cả sư phụ, sư nương, Ngũ Nhạc minh chủ, hoàng đế, lão tử, không ai có cách gì ép buộc ta được. Tóm lại là không đi, vạn lần không đi mà mười vạn lần cũng không đi. Điền Bác Quan nói, lệnh hồ huynh đã cố chấp như vậy thì Điền mổ đành phải đắc tội rồi. Soạt một tiếng hắn rút đao ra. Lệnh hồ sung cãi giận nói, Điền huynh có ý muốn bắt ta là đã sớm đắc tội rồi. Hôm nay ngọn núi sám hối này sẽ là nơi chôn xác lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung vừa nói xong hét lên một tiếng rồi rút kiếm ra. Điền Bác Quan lùi lại một bước, chau mày nói, lệnh hồ huynh, huynh và ta không thù không oán, hà tất phải liều mạng đánh nhau làm gì? Chúng ta phải đánh cuộc thêm một lần nữa vậy.